là điện thoại của cô giáo Tương, cô ấy liền đi qua lấy điện thoại di động ra, tiếp, alo. Ừm, không có việc gì, chuẩn bị ngủ. Trời mưa, vừa tìm được nhà trọ. Đứa nhỏ không có việc gì chứ? Vậy được. Ừm, không vội, đi chơi vài ngày. Tôi biết, ông đừng quan tâm ba, tôi gặp phải một học sinh trước đây của tôi, vừa lúc tiện đường cùng nhau trở về. Đúng vậy, đứa nhỏ rất tốt, vừa lái xe cho tôi vừa mời tôi ăn, ha ha. Được rồi, ông cùng đứa nhỏ cũng ngủ sớm, yên tâm đi. Chờ cô ấy cúp điện thoại, Đổng Học Bân nói, chồng cô lo lắng à? Tương Mẫn nói, ừm, lo lắng một mình cô, cứ sợ cô gặp chuyện không may. Cái này không phải có em sao? Cô cứ nói với chồng của cô là yên tâm đi. Đổng Học Bân nói khoác, thân thủ của em cô không biết đấy thôi, phàm là có tội phạm, đừng nói đến gần em, cách vài mét em đều có thể đánh ngã, tới mấy người diệt mấy người, căn bản không phải vấn đề. Tương Mẫn mỉm cười nói, được, vậy cô trông cậy vào cậu bảo hộ. Không bao lâu, bữa ăn khuya cũng ăn xong rồi, sau khi hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Đổng Học Bân thấy cô giáo Tương ngáp một cái, tựa như có chút mệt. Đổng Học Bân nói, cũng sắp 10 giờ, vậy nghỉ ngơi. Tương Mẫn gật đầu, nên ngủ, mỗi ngày cô đều nghỉ ngơi lúc này. Đổng Học Bân từ chăn ba đi ra mặc vào áo tắm, vậy em nằm dưới đất. Được sao? Tương Mẫn cũng đứng lên nhìn không gian một chút. Xuống giường Đổng Học Bân thử đo chỗ, chỗ miễn cưỡng cũng được. Không được. Trên mặt đất đều là nước, còn kề bên cánh cửa, bên kia lại là WC. Tương Mẫn đưa tay chỉ, sau đó khẽ lắc đầu. Phòng rất nhỏ, phân nửa đã bị giường và bàn chiếm, một chút không gian đều không có khả năng dư ra, chỗ dư cũng chỉ có một chút không gian bên hông giường đến cánh cửa, một người nằm thật ra đủ, cũng có thể nằm thẳng, chỉ là hoàn cảnh có chút kém, cũng ẩm ướt quá. Đổng Học Bân nói, lau lau là được. Lau khô cũng không được. Tương Mẫn nói, cậu xem khe cửa còn thổi gió, cũng có mưa, cậu ngủ như thế khẳng định không được. Che lại là cả đêm không có việc gì. Không được, cậu nghe cô đi, ngủ trên giường. Ai da, như vậy sao được, em thật không sao, chúng ta như vậy, cùng lắm thì kêu bọn họ thêm vài cái chăn tới trải lên. Bao nhiêu chăn cũng vô dụng, đây là nhà gỗ, thấm nước. Vậy cũng không được, cô đừng động, cô ngủ của cô đi. Cậu xem thấy trên mặt đất còn có côn trùng, tuyệt đối không được, ngủ trên giường đi. Chỉ có một chút chỗ, hai ta cũng ngủ không được. Che một chút, cô thấy còn có thể, nghiêng thân miễn cưỡng là được rồi. Trời, cô giáo Tương, em nằm trên bàn cả đêm cũng có thể. Vậy càng không được, không cần phải nói, nghe cô đi, cậu ngủ bên trong, cô hơi to một chút, tránh cho tên nhóc cậu lọt xuống dưới, cậu lên giường trước dê cái này. Nhanh. Vậy được rồi. Thuyết phục nửa ngày, Đổng Học Bân cũng không lay động cô ấy, không thể làm gì khác hơn là chớp mắt cởi giày, vén chăn lên chui vào, nằm sát vào bên trong. Được rồi chứ? Được rồi. Vậy cô tắt đèn. Cạch, đèn diệt. Không khí yên tĩnh xuống. Trong phòng cũng bị ánh trăng bao phủ. Đổng Học Bân tuy nói là thèm bộ ngực lớn đến dọa người và dáng người thành thục của cô giáo Tương, nhưng trong lòng hắn thật ra không dám có suy nghĩ gì đối với cô giáo Tương, cho nên vừa rồi cũng không phải khách nói vài câu, mà là thật sự muốn nằm dưới đất hoặc là trên bàn cũng được. Lúc này thấy cái bóng dưới ánh trăng mơ màng của cô giáo Tương chậm rãi bước đi tới, thiệt mông đè lên trên nệm, Đổng Học Bân cũng thấp thỏm không ngớt, cứ cảm giác có chút không thích hợp, trên người cũng tương đối cứng nhắc, vì vậy nhích nhích vào tường, quay lưng về cô ấy. Bịch, bịch. Một bàn tay vỗ vỗ lên cái chăn mà người phục vụ mới đem tới, sau đó xốc lên một góc, thân thể nóng bỏng dưới áo tắm cũng tiến vào. Hai người đều nằm trên gối đầu. Cô được không? Đổng Học Bân quan tâm nói. Tương Mẫn giật giật thân thể điều chỉnh một hồi, có chút chật. Giường vốn đã nhỏ, là cái loại giường một người bình thường nhất, hai người ngủ cũng tương đối chật. Hơn nữa hiện tại hai người bọn họ trên người còn đều có một cái chăn, chăn chen cùng một chỗ cũng chiếm một ít chỗ, vì vậy không gian trên giường càng thêm chật chội một ít. Nếu không em ngủ bên ngoài. Không cần, cô nghiêng người thử xem, như vậy tốt hơn nhiều. Tương Mẫn đưa lưng về phía Đổng Học Bân chuyển hướng về phía bên kia, nghiêng người nằm xuống đi, tuy rằng chỗ vẫn chật, nhưng dù sao cũng không đến mức. Được chứ? Có thể, ngủ đi. Được, cô giáo Tương ngủ ngon. Ngủ ngon. Một bàn tay vươn ra dưới ánh trăng, đè mắt kính tháo ra đặt lên bàn. Đổng Học Bân cũng nhắm con mắt, bất quá tư thế có chút vặn vẹo, ngủ thế nào đều khó chịu, cuối cùng vẫn là không ngủ được, lại mở mắt ra. Cô giáo Tương phỏng chừng cũng không quen ngủ chật chội như vậy, tự như cũng không ngủ, Đổng Học Bân có thể cảm giác được cô ấy lại điều chỉnh tư thế vài cái. Chật chội như thế, thân thể hai người khẳng định sẽ đụng chạm, khó tránh khỏi. Bỗng nhiên, một phần thịt mềm mại đụng phải đùi Đổng Học Bân, khiến cho hắn không nhịn được run run một chút, cúi đầu nhìn,

cô giáo tương phỏng chừng là nhấc chân mặc quần. Cuối cùng đợi một phút đồng hồ, Đổng Học Bân nghĩ không khác biệt lắm, thừa dịp canh chừng nhìn vào trong xe, sau đó, hình ảnh Tương Mẫn mang nút buộc áo sơ mi lại lọt vào nhãn cầu, hình như là áo sơ mi cô ấy cũng chưa khô, hoặc là bị nước mưa làm dơ, cô ấy cũng thay đổi một cái áo mới, lúc này, nút buộc vừa mới đến ở giữa, phía dưới lộ ra cái bụng trắng nõn, ở trên còn lộ ra màu áo ngực. Đừng nói nữa. Mê người muốn chết. Đổng Học Bân nhanh chóng quay đầu lại. Không bao lâu sau, cốc cốc cốc, tấm kính chắn gió phía trước bị người từ bên trong gõ gõ, Đổng Học Bân quay người lại, chỉ thấy cô giáo Tương đã mặc xong, đó là một cái quần dài màu xanh nhạt và áo sơ mi màu nhạt, bất quá thật ra rất thích hợp với cô giáo Tương, cô ấy mặc vào rất dễ coi, đem vóc người ôm rất sát. Đổng Học Bân lên xe. Cậu cũng thay đi. Tương Mẫn nói. Đổng Học Bân sờ mũi, thẳng thắn đem dây lưng cởi ra cởi quần. Tương Mẫn rất tự nhiên nhìn về phía trước, cũng không biết Dư Quang có thể nhìn thấy hắn hay không. Đổng Học Bân nghiêng đầu nhìn, rất xấu hổ, nhanh chóng cởi quần thay đổi một cái mới, lúc này mới mang tâm tư sao động tiếp tục lái xe. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Hôm nay buổi chiều. Đại khái. Nhiều giờ. Đổng Học Bân và Tương Mẫn một đường đi dạo chơi, rốt cục tới biên giới tỉnh Tây Sơn, đi phía trước cũng là tỉnh Bắc Hà và Kinh Thành rồi, rất gần. Trên xe. Cô giáo Tương, sắp đến rồi. Ừm, ngày hôm nay đến được không? Chắc được, chạy đến tối phỏng chừng cũng đi ra tỉnh Bắc Hà. Vậy thế nào? Tìm một chỗ ăn cơm dừng chân. Được, nghe cô, vậy sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút, em đưa cô về Kinh Thành. Không cần, cô tự mình ngồi xe đi là được, cậu không phải về tỉnh Bắc Hà tìm mẹ trước sao? Ai, em không vội, còn 20 ngày nghỉ, lúc nào trở về đều được, em phải đưa cô đến cửa nhà trước mới yên tâm. Cậu được rồi, cô tự mình đi. Không nên không nên, cô như vậy cũng là khinh thường em. Ha ha, vậy để sau rồi nói, tìm một chỗ ngồi ăn trước. À, phía trước hình như có biển báo của một làng du lịch, nếu không đi chỗ đó. Làng du lịch. Cũng có thể, ăn dừng chân đều giải quyết, bất quá lần này là cô mời, dọc theo đường đi đều để cho đứa nhỏ cậu dùng tiền. Cái này không phải hiếu kính cô sao? Ngày hôm nay phải để cho cô tính tiền, cậu nếu dành trả tiền cô sẽ tức giận. Tới làng du lịch. Xe đi vào dừng lại, xuống xe Đổng Học Bân nhìn nhân viên công tác nghênh tiếp. Đem chìa khóa xe cho hắn, không cần đi bãi đổ xe, giúp dừng một chút chúng tôi là được, cảm ơn. Nhân viên công tác lập tức nói, tốt. Người phục vụ cũng đi tới, tiên sinh, nữ sĩ, mời bên trong. Đổng Học Bân nói, còn phòng không? Trước dắt một người phòng, bên trong ít nhất hai phòng ngủ độc lập. Được, đăng ký bên trong, nhị vị chuẩn bị dùng cơm chưa? Nơi này của chúng tôi có cơm trung cơm Tây, còn có khu thả câu, câu cá nướng cá. Người phục vụ giới thiệu. Đổng Học Bân nhìn về phía cô giáo Tương, cô nói sao? Tương Mẫn mỉm cười, vậy câu cá đi, nghe rất thú vị. Vậy được, tôi lớn như vậy cũng chưa câu cá, chúng ta đi xem. Đổng Học Bân nói với phục vụ, hành lý giúp chúng ta đưa lên đi, chúng tôi không đi phòng, đói bụng, trực tiếp ra khu thả câu. 10 phút sau. Mấy người vào khu thả câu. Đây là một hồ nhân tạo nhỏ, nhưng rất đẹp, thậm chí còn muốn đẹp hơn so với hồ nước tự nhiên, mặt trời chiều, nước xanh xanh. Cảm giác kia đừng nói nữa. Bên hồ chia là một vài khu vực, đã có không ít người tới, có nam có nữ có già có trẻ, phần lớn là cả nhà, có người chuẩn bị cần câu, có người đã điếu xong chín cá nướng ở phía sau, mùi thơm cá nướng đập vào mặt mà đến, rất thơm. Hai vị đi khu số mấy? Tận cùng bên trong, tìm chỗ ít người ngồi, cá nhiều. Tốt lắm, hai vị xin đi theo tôi nói một chút trước, một hồi nhân viên công tác chuyên nghiệp của chúng tôi tới, thuê cần câu và vân vân tìm cô ấy là được, về phần cá câu được. Chúng tôi cũng là tính theo ký mà trả tiền, cuối cùng còn có phí gia công nướng cá và phí vật liệu. Được, đã biết. Được, hai vị mời bên này. Khu số 18, Đổng Học Bân và Tương Mẫn ngồi ở bên hồ. Không bao lâu, một người nữ nhân viên công tác đem cần câu và mồi câu các loại công cụ tới cho bọn họ, dạy bọn họ kỹ thuật câu cá cơ bản, cuối cùng còn biểu diễn cho Đổng Học Bân bọn họ một lần. Đổng Học Bân học rất nhanh, nghĩ không khác biệt lắm, để cô ấy đi, nữ nhân viên công tác nói có chuyện tùy thời có thể tìm cô ấy, liền chậm rãi xoay người trở về. Đi chỉ đạo vị du khách tiếp theo. Bên hồ chỉ còn Đổng Học Bân và Tương Mẫn hai người. Cô giáo Tương, tới. Đến đi, cô cũng không biết câu. Em cũng không biết, thử xem trước. Ha ha, nếu như câu không được hai ta sẽ đói bụng rồi. Sẽ không đâu, bọn họ khẳng định là có cá làm sẵn, trực tiếp mua cũng được. Vẫn là câu đi, như vậy thú vị hơn. Đúng vậy, mua ăn không thích, tới, em trước. Đổng Học Bân móc mồi câu. Đem cần câu ném ra, ném vào trong hồ, sau đó ngồi không nhúc nhích ở chỗ kia mở to con mắt. Tương Mẫn cười, cũng hạ cần câu. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Đổng Học Bân căn bản là không phải cái loại tính cách có thể ngồi được, một hồi mang theo cần câu hút một điếu thuốc, một hồi nghiêng đầu hàng huyên vài câu cùng Tương Mẫn, kết quả đã nửa ngày, cần câu của Đổng Học Bân ngay cả một con cá con cũng không cắn, cuối cùng hắn thử lắc lắc cần câu, mồi câu bị ăn sạch rồi, cá lại không mắc câu, cũng không biết là móc mồi có vấn đề hay là cái gì, rõ ràng trong hồ dùng mắt thường có thể thấy không ít ngư, nhưng lăn qua lăn lại nửa ngày, hắn một con cũng không câu được. Trái lại bên cô giáo Tương, bỗng nhiên sợi dây căng lên. Có cá. Cô mau đỡ. Được. Rất nặng. Mau mau. Nếu không nó chạy. Tương Mẫn dùng sức thu sợi dây, đứng lên hưng phấn túm cần câu, động tác rất mới lạ, nhưng không có vấn đề gì, một con cá chép bị cô ấy kéo lên, thành công rồi. Ai da, cô thật lợi hại. Ha ha, cái này làm sao? Em đỡ cần câu cho cô, hắc, đủ lớn thật. Đúng vậy, ít nhất cũng hơn 2 kg, cô thấy đều đủ ăn rồi. Cái này mới vừa bắt đầu mà, câu thêm một hai con đi, em không tin em câu không được. Cậu làm ra động tĩnh quá lớn, không phải cô phê bình cậu, tuổi còn trẻ không lo học hành, lại học hút thuốc. Khụ khụ, sau này ít hút, em nghe cô. Đem con cá chép bỏ vào trong thùng nước, hai người tiếp tục câu cá. Hai người dù sao cũng là người thường, lần đầu tiên có thể vận khí nhiều một ít, lần thứ hai sẽ không dễ dàng như vậy, mần mê một lát cũng không có thu hoạch. Đổng Học Bân cái bụng kêu vang lên. Đói bụng à, Tương Mẫn nhìn hắn, cười nói, vậy ăn đi. Đèn trong khu thả câu cũng sáng lên, sắc trời hơi chút tối xuống, chỉ còn mặt trời chiều. Đổng Học Bân vừa thu cần câu lại, vậy được, cũng không còn sớm, cô cứ câu trước đi, em đi làm cá một chút, sẵn chuẩn bị bếp nướng luôn. Tương Mẫn gật đầu, được, nướng đi. Đổng Học Bân đi tới gọi nhân viên công tác, đem lò nướng than lên, cũng đem tới không ít gia vị, câu cá Đổng Học Bân không được, nhưng nướng cá hắn không có vấn đề, không cần nhân viên công tác dạy. Tự mình ra tay làm con cá chép, lấy nội tạng ra rồi rửa sạch, cắt lát trên thân cá, rồi đặt nó trên vỉ nướng. Tách, tách, tách. Lửa than vang lên tiếng động. Đổng Học Bân thổi hơi vào cho nó cháy lửa lớn lên. Rất chuyên nghiệp. Tương Mẫn quay đầu lại nhìn qua. Đổng Học Bân cười ha ha, trước đây nhà của chúng ta ở Tứ Hợp Viện, ở trong sân làm thịt dê nướng, nên cũng rành. Vậy cô sẽ chờ nếm thử tay nghề của cậu. Lập tức xong ngay, bên cô thế nào? Còn chưa có mắc câu, bị ăn hai mồi câu rồi. Không có việc gì, không vội, ăn trước con này, nhìn là thấy ngon rồi. Trong một mảnh khói và lửa, con cá dần dần chín, còn chưa có thêm gia vị mà đã bắt đầu bốc lên mùi thơm mê người, rất hấp dẫn. Đổng Học Bân lập tức thêm gia vị vào, xẻ một miếng thịt cá đi hướng về phía cô giáo Tương, thổi hơi vào nó, để nguội lại một chút. Được rồi. Có thể ăn, mời cô. Cậu ăn trước đi, cô câu thêm một chút. Đừng, đều nướng xong rồi. Cô ăn đi. Đẩy vài cái cũng không nói được hắn, Tương Mẫn không thể làm gì khác hơn là đem đến đây, vậy cô ăn một miếng. Cắn một ngụm, hít vào một hơi, phù phù, ngon. Ngon à, ăn ngon, đặc biệt ngon, cậu nếm thử đi. Được, em cũng ăn một miếng. Đổng Học Bân lấy trở về, cắn ở bên kia, sau khi nhai nhai nhất thời một cái, ngon, không tồi. À, có cá. Tương Mẫn đột nhiên kêu một tiếng, lập tức đưa tay thu dây. Con cá lần này tự như còn lớn hơn con đợt trước, Tương Mẫn không có khí lực lớn như vậy, có thể cũng là không nắm giữ đúng phương pháp, trong lúc nhất thời có chút cật lực, cần câu như muốn tùy thời tuột khỏi tay, nhoáng động như thế, hai phần nhô ra trước ngực áo sơ mi cô giáo Tương cũng kích động không ngớt, quần áo căng chặt, bỗng nhiên bụt một tiếng, nút bụt thứ ba bị bộ ngực cô ấy làm bật tung ra, rơi xuống hồ nổi lên một chút bọt nước nhỏ, áo sơ mi của cô giáo Tương cũng mới bớt căng ra. Lộ ra hoa văn áo ngực màu xanh bên trong. Đổng Học Bân vừa nhìn, mặt liền đỏ. Nút buộc đều có thể bật ra, bạn nghĩ xem nó có bao nhiêu lớn hả? Xung quanh cũng không người, cô giáo Tương cũng không có biểu tình xấu hổ, ngược lại thúc giục, Học Bân, giúp cô một tay, sắp được rồi. À à, tới. Đổng Học Bân cuống quýt ném cá nướng đi tới giúp. Trải qua dùng sức, hai người hợp lực lại kéo lên một con cá, con này gần 3 kg, trong hồ này tuyệt đối tính cá lớn số 1 số 2, Đổng Học Bân mừng rỡ vô cùng, tuy rằng không phải hắn câu lên, nhưng cảm giác thành tựu cũng rất lớn, lập tức đi thu thập con cá này. Tương Mẫn buông cần câu cúi đầu nhìn nhìn ngực, kéo kéo áo sơ mi, lại chỉnh một chút chỗ không có nút buộc, lúc này mới miễn cưỡng che được đồ lót. Quần áo của cô. Trở về rồi thay, ăn trước. Được, vậy cô ăn trước con kia đi, con này lập tức xong ngay. Tương Mẫn không xem Đổng Học Bân là người ngoài, hoặc là nói không xem hắn là đàn ông, cũng không lưu ý, cầm lấy cá mà ăn. Tuy rằng có đôi khi bị che khuất, nhưng theo động tác của cô giáo Tương,

Ồ, nổi cơn bành trướng à, ai kêu em cứ thích lấy cấp bậc đè anh. Ha ha, vậy em phỏng chừng anh sẽ tiếc nuối. Anh tiếc nuối cái gì? Tạ tỷ anh hiện tại đem giao thông và công an quản đến tay, chờ đem công tác chứng thực một chút. Trên nguyên tắc mà nói chờ tạ tỷ anh sinh đứa nhỏ xong qua tháng, khẳng định là muốn điều động đi, quay về kinh em cũng không quá muốn, hẳn vẫn là đi địa phương khác, có thể muốn đổi một thành phố khác. Đổng Học Bân ngạc nhiên nói, hả? Lại muốn đề bạc? Dường như có thể thấy đôi mắt đẹp như trăng rằm của Tạ Tuệ Lan đang cười bên đầu kia của điện thoại. Tạ tỷ anh cũng làm phó thị trưởng không ít thời gian, anh đều có thể đề bạc, tạ tỷ sao không thể? Ha ha, bất quá cụ thể còn chưa có quyết định, quay đầu lại em thương lượng với gia đình đã. Vậy lên chức gì? Nếu như là thành phố không khác thành phố Phần Châu, phỏng chừng là thị trưởng, nếu như là thành phố nhỏ một chút, trực tiếp lên làm bí thư cũng rất có thể. Sao không lên tiếng? Em còn chọc quê anh vừa rồi mới lên mặt một chút thì em liền đã kích anh. À, không ngờ đời này anh đều đuổi không kịp em. Đổng Học Bân ngoài miệng không phục, thật ra trong lòng đương nhiên là vui vẻ. Hắn và Tuệ Lan là hai vợ chồng, đồng khí liên chi. Tuệ Lan thăng chức hắn làm sao không cao hứng, hơn nữa Tuệ Lan đề bạc còn đương nhiên hơn mình. Cô ấy cũng 30 hơn rồi, số năm công tác càng dài hơn so với Đổng Học Bân, tư lịch cũng đủ, lại có bối cảnh, năng lực công tác cũng rất mạnh, có chuyện địa chấn trước đó tích góp vào thành tích, đặc biệt đề bạc một cấp cũng là bình thường, thậm chí Tuệ Lan đề bạc còn muốn thuận lý thành chương hơn so với đặc biệt đề bạc của Đổng Học Bân. Ha ha, Tạ tỷ anh thật ra cũng chỉ là nói như thế, có thể thuận lợi điều động hay không còn chưa xác định, là bí thư hay là thị trưởng cũng phải chờ, nhà chúng ta bạn bè nhiều, kẻ thù chính trị cũng không ít. Tạ tỷ anh ở tuổi này nếu như trực tiếp lên làm người đứng đầu của một thành phố, phỏng chừng cũng không thuận lợi như vậy, không ít người sẽ nhảy ra. Sợ bọn họ. Tới một người anh em diệt một người. Đổng Học Bân ngay cả đã là lãnh đạo cấp chính sử, nhưng nói chuyện vẫn là cái bộ dạng trước đây, rất hung hãn. Được rồi, anh về đây sớm đi. Được, anh lập tức xuất phát, chờ anh. Ừm, về nhà đi, tạ tỷ anh nhớ anh, ha ha. Buổi sáng. Nắng gắt như lửa. Mặt trời chói chang khô nóng. Ra làng du lịch, Đổng Học Bân lên xe của mình, lau mồ hôi trên trán, lập tức đem điều hòa bên trong xe mở lên, nhấn chân ga đi. Không thể không nói, khí hậu mấy năm nay càng ngày càng cổ quái, nghiêm ngặt mà nói hiện tại đã là đầu thu, nhưng mặt trời lên vẫn nóng như vậy, không biết kinh thành bên kia có phải cũng nóng như thế không, nhiệt độ không khí sẽ ảnh hưởng tâm tình, đương nhiên cũng có chỗ tốt nhất định, đó chính là phụ nữ ra đường ăn mặc càng ngày càng ít, mặc quần sọc ngắn, áo hai dây, áo ống. Hay là cái loại quần theo phong trào quần đã kết thúc khi đùi còn chưa bắt đầu cả đám vải vóc cực ít lắc lắc eo nhỏ. Mông nhỏ che dù đi dưới mặt trời, nói chung là rất đẹp mắt. Nhìn chân dài kìa. Nhìn eo nhỏ kia. Đổng Học Bân lẩm bẩm một điệu nhạc. Sắc tâm không thay đổi, Đổng Học Bân phỏng chừng mình cả đời cũng như vậy, cái này có thể là chỗ thiếu hụt lớn nhất trên tính cách của hắn, không đổi được, chỉ có thể khống chế. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Buổi trưa, xe rốt cục tiến vào cảnh nội của tỉnh Bắc Hà. Đổng Học Bân không có dừng lại ăn, nghĩ cách thành phố Phần Châu cũng không xa, nhìn đói quá muốn đi về, mẹ, vợ, tình nhân, đứa nhỏ, mặt của mọi người lần lượt hiện lên trong đầu, Đổng Học Bân hiện lên một nụ cười ấm áp, lúc này hắn sốt ruột về nhà. Nhưng càng nóng ruột lại càng dễ ra vấn đề, khi chạy đến một khu phục vụ phía trước, chỉ cần qua đường cao tốc này cũng là cảnh nội thành phố Phần Châu, Đổng Học Bân đột nhiên nhất thời choáng váng đầu, nhất thời có chút cảm giác tụt đường huyết, tay lái đều thiếu chút nữa không cầm ổn. Lắc lư một cái, cũng may xe Land Rover có tính năng không tồi, không có xảy ra chuyện gì, hồi phục lại một chút Đổng Học Bân không khỏi cười khổ một tiếng. Đói rồi. Ăn một chút gì đi. Đổng Học Bân đem xe dừng lại, vào siêu thị khu phục vụ mua một ổ bánh mì, đồng thời uống một bình nước lớn. Ăn no rồi. Thoải mái. Vì vậy Đổng Học Bân mở cửa xe ngồi lên, lái xe qua cổng thu phí, hắn hiện tại đã tiến vào phạm vi của thành phố Phần Châu, cách khu vực thành thị cũng nửa tiếng đồng hồ đường đi, nghĩ tới đây. Đổng Học Bân nhấn ga tăng tốc, vượt lên một chiếc xe trước, một đường đi trước. Thế nhưng vừa đi một hồi thì hắn vượt không nổi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ giảm tốc độ xe, nhíu mày nhìn vài chiếc xe phía trước của Land Rover đều là xe, đại khái 7-8 chiếc, xa nhất là một chiếc xe buýt, bên trong hình như có một ít học sinh, tựa hồ là đi du ngoạn trở về, tình huống phía trước Đổng Học Bân thấy không rõ lắm, đều bị xe buýt che hết. Tích tích tích. Phía trước rất nhiều người nhấn còi. Đổng Học Bân cũng buồn bực, cũng không phải mưa tuyết gì đâu. Cũng không phải ở trong thành phố, cao tốc còn có thể kẹt xe hả? Sao đều đi chậm như thế? Hắc! Đi đi! Đằng trước làm gì thế? Có lái xe hay không vậy? Nhường đường đi! Chặn ở chính giữa làm gì thế? Đi đi! Rất nhiều tài xế đều hạ cửa kính xe xuống vừa lái xe vừa mắng. Bên này tuy nói không rộng, nhưng cũng không hẹp, cho dù có chiếc xe buýt đi ở phía trước, bên cạnh cũng có thể vượt qua. Thế nhưng Đổng Học Bân thấy một chiếc xe nhỏ và xe buýt chạy song song, nhưng cũng không nhanh không chậm như trước, tự như vượt không nổi, một hồi tăng tốc một hồi giảm tốc độ, hình như phía trước có cái gì cản đường, cuối cùng thấy phía sau người càng mắng càng dữ, cửa kính sau của chiếc xe nhỏ hạ xuống, lộ ra đầu của một bé trai, quay ra với phía sau xe hô, phía trước có một xe tải. Mẹ kiếp! Nó đang đấu khí xe buýt, đi ở giữa đường chặn trái chặn phải. Ai đều không qua được. Thằng khốn! Ý xe mình lớn thì lợi hại hả? Chờ ba tôi vượt lên trước sẽ chửi chết hắn. Mọi người vừa nghe, cũng đều mắng. Đấu khí! Đấu con mẹ nó! Tôi còn có việc gấp. Hiện tại xe tải càng ngày càng kiêu ngạo. Tài xế xe buýt! Đừng sợ! Đụng hắn! Người tài xế xe tải hiển nhiên khơi dậy nhiều người tức giận. Không nói bọn họ, ngay cả Đổng Học Bân đều lộ vẻ quấn giận. Anh đấu khí đấu của anh đi! Anh còn cản đường của chúng tôi làm gì? Tìm đường chết à? Mọi người vẫn đang thông thả chạy. Phía sau xe cũng càng đi càng nhiều, đều bị xe tải lớn phía trước chặn đường. Nhưng mặc dù như vậy, chiếc xe tải lớn cũng không có ý nhường đường, vẫn như cũ phân cao thấp cùng xe buýt chở các học sinh du ngoạn. Đây là xe chở học sinh tiểu học, tuổi tác cũng không lớn, cũng chừng 6-7 tuổi, chỉ thấy cửa sổ xe mở ra, cũng có các học sinh không để ý thầy cô ngăn cản mở miệng mắng to lên với phía trước. Khinh người quá đáng. Rõ ràng vừa rồi là hắn cản xe của chúng ta. Hắn còn chặn đường. Đụng hắn. Tiếng nói của các học sinh đều tràn ngập phẫn nộ. Đổng Học Bân là tính tình gì? Nắm tay lái đợi một hồi, cơn tức của hắn cũng lên, quát với phía trước, tất cả mọi người tránh ra. Có người hỏi, cậu làm gì tiểu tử? Đổng Học Bân tức giận nói, để cho tôi đi qua. Tôi xem là xe của hắn chắc hay là xe của tôi cứng. Tôi đụng chết hắn không? Không ít học sinh quay đầu lại nhìn hắn, đều là kinh ngạc vô cùng, bọn họ vừa rồi cũng hô muốn đụng xe tải, nhưng cùng lắm là hô một chút mà thôi, thế nhưng, vị đại ca này ngược lại, thật muốn đụng hả? Bất quá còn có không ít tài xế đều nghĩ Đổng Học Bân là chém gió, nghĩ rằng hắn cũng là nổi nóng ồn ào vài câu. Nhưng bọn họ không biết chính là, Đổng Học Bân lúc trước lái một du thuyền nhỏ đều dám đụng vào quân hạm, càng đừng nói hiện tại hắn đang lái Land Rover, không có cái gì thằng nhãi này không dám đụng, Đổng Học Bân thật sự làm được, loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Reng reng reng. Điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân tay trái nắm tay lái xe, tay phải lấy điện thoại di động tới nhìn, là vợ gọi tới, vì vậy tiếp, Tuệ Lan. Đến chỗ nào rồi? Mới vừa vào thành phố Phần Châu. Nhanh vậy. Vậy tôi ở nhà chờ anh. Em hôm nay không đi làm hả? Ha ha, ông xã nhỏ của em lâu lâu mới được trở về, Tạ tỷ anh xin nghỉ nửa ngày. Hắc, cuối cùng cũng nghe vợ của anh nói được câu ấm áp nhân tâm, được. Vì lời này, sau khi trở về anh sẽ làm một bữa thật ngon cho vợ anh, bất quá anh phỏng chừng không về nhanh được, phía trước có một xe tải chặn đường, đi rất chậm, chặn trái chặn phải không để cho người khác qua, mẹ nó, xem anh làm sao thu thập hắn ta, em kêu mấy người cảnh sát giao thông tới, xuống đường cao tốc trực tiếp bắt hắn. Anh đi, đừng có đấu khí với người ta hoài như thế. Anh cũng không chọc hắn, là hắn đấu khí cùng người khác ảnh hưởng đến quần chúng, em hiện tại không phải quản giao thông sao? Chiếc xe tải lớn này phải trị. Vô pháp vô thiên. Cho rằng đường đều là của nhà bọn họ. Muốn chặn là chặn. Được đấy, anh em để cho bọn họ chặn. Xe nhỏ phía trước và xe buýt trường học tìm nửa ngày cũng không tìm được khe hở lao ra, tựa như cũng giận dữ, giảm bớt tốc độ lui ra phía sau, hình như nhường đường cho Đổng Học Bân. Thấy thế, Đổng Học Bân nhất thời tỉnh táo tinh thần, sắc mặt cũng âm xuống, nhấn ga đi tới, phía trước hắn còn 7-8 chiếc xe, nhấn chân ga một chút, một giây đồng hồ lập tức vượt lên trước một chiếc xe. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ nghe một tiếng phanh lại chói tai từ phía trước vang lên, theo sau là một tiếng nổ vang, kèm theo tiếng động của sắt thép mài trên mặt đất. Xe buýt cản đường, mọi người cũng đều nhìn không thấy. Thế nhưng cái âm thanh này, rất nhiều người cũng không xa lạ. Rất nhiều người liền ngây ngẩn cả người. Lật xe. Phía trước có xe bị lật. Hơn nữa âm thanh và động tĩnh lớn như vậy ngay cả mặt đất đều có rung động. Hiển nhiên là xe tải lớn chặn đường bị lật. Xa xa trên mặt đất hầu như có thể thấy được ánh lửa tóe lên do ma sát. Tự làm bậy không thể sống. Xe tải lớn lúc đầu đã chất nhiều hàng hóa, lắc qua lắc lại như thế, kết quả tạo thành thân xe mất đi cân đối. Xe tải lớn bị lật xe, rất nhiều người đều có chút hả hê. Nhưng vào giờ khắc này, không ai có thể cười được. Bởi vì xe tải lớn bị lật, kế tiếp muốn liên lụy chính là xe phía sau của bọn họ. Quả nhiên, hầu như trong lúc nhất thời, tài xế xe buýt phía trước đều không có bất luận phản ứng gì. Xe buýt rầm một tiếng tông vào chiếc xe tải phía trước đang lộn một vòng, thân xe lật ngang, cũng kéo lê trên mặt đường trượt ra ngoài. Rầm, rầm, rầm. Tiếp theo chính là xe nhỏ phía sau, bởi vì tất cả mọi người bị xe tải chặn đường nên tốc độ cũng không nhanh, xe nhỏ vừa thấp lại tương đối nhẹ, cho nên cũng không có lật xe, mà là hung hăng đụng vào phần đuôi xe buýt đang lộn một vòng, sau đó nữa chính là một chiếc xe thương vụ bui, một chiếc Siali ở phía sau lại đụng vào phần đuôi xe bui. Những xe phía sau thấy cảnh tượng như vậy đều sợ hãi, mọi người đều gấp gáp phanh lại, nhưng đường có chút dốc, chiếc xe tải vận lại là chở đậu tương, thùng xe bị mở tung ra, hai giây đồng hồ sau đậu tương ào ào tràn xuống mặt đường, hình như một cơn sóng biển ào tới nuốt sống xe phía sau. Phía sau Siali là một chiếc Santana đời cũ, tuy rằng đã phanh lại, nhưng xăm lốp trượt như bay trên lớp đậu tương rắc dưới mặt đường. Loại đậu tròn vo này còn trí mạng hơn so với tuyết, căn bản là không có lực ma sát, ngược lại sẽ kéo xe đi phía trước xa hơn. Chiếc Santana căn bản là không có giảm tốc độ, tông cái rầm vào bên hông chiếc Siali, cuối cùng cũng là chiếc xe phía trước xe của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân mắt thấy xe phanh lại bị đậu tương kéo đi cũng không thể dừng lại được, vẫn không có hiệu quả. Học Bân, làm sao vậy? Âm thanh gì thế? Đổng Học Bân biến sắc, đã không rảnh nói cùng vợ, ném điện thoại di động qua bên cạnh, hắn không có lựa chọn phanh chết lại, mà là nhanh tay lẹ mắt bẻ tay lái, phanh nhẹ lại vài cái, nhằm về mặt đường phía trước không có xe. Đậu quá nhiều. Land Rover cũng trượt đi, xoay tròn một vòng rưỡi trên mặt đường, lúc này mới tránh được xe phía trước và phía sau, dừng ổn lại. Trên đường cao tốc, Land Rover vừa dừng ổn. Phía sau lại có một chiếc xe tông tới xe phía trước, làm đèn sau xe bị đụng nát bấy, bất quá cũng còn may. Sau khi nhiều xe bị đụng như vậy, xe còn lại phía sau đều sớm làm ra phản ứng, có phanh lại, có bẻ tay lái tránh né, cả đám toàn bộ miễn cưỡng dừng lại, rốt cục không có tiếp tục gây thành tai họa, không khí yên tĩnh đại khái một giây đồng hồ, thấy phía trước có 7-8 chiếc xe bị đụng méo mó, nhìn xe buýt và xe tải lớn bị lật phía trước, nghe trong xe không ngừng có người truyền đến. Tiếng kêu la thảm thiết và máu tươi trong xe chảy ra, tất cả mọi người kinh khủng không ngớt, rất nhiều nữ đồng chí nhát gan thậm chí đều khóc thành tiếng. À, chân của tôi. Mẹ. Mẹ tỉnh lại đi. Người cứu mạng. Người cứu mạng. Cô ơi, cô làm sao vậy? Nhanh cứu học sinh. Nhanh cứu học sinh. Tràng diện đầy vẻ thê thảm, tất cả đều là máu. Trên những chiếc xe phía sau không ngừng có người may mắn không bị đụng và tông xe mở cửa đi xuống, cả đám đều sắc mặt trắng bệch, rất nhiều người sợ đến nỗi chân đều mềm rũn. Tránh được một kiếp. Không ít người đều rất may mắn. Đổng Học Bân trầm mặt nhìn phía trước. Chuyện vừa rồi chỉ là khiến cho hắn căng thẳng, nhưng cũng không có bất luận khẩn trương và kinh khủng. Hắn dù sao cũng đi tới trong sóng to gió lớn, đi qua mưa bom bão đạn, gặp qua máy bay rủi ro, gặp qua đất đá trôi vùi lấp, vượt qua địa chấn nhà đè, một đống chuyện tích lũy lại, Đổng Học Bân đã sớm không dễ dàng hết hồn như vậy. Một vụ tai nạn xe nho nhỏ hắn còn không đến mức sợ, thậm chí ngay cả con mắt chưa từng chớp một chút, bởi vì chút chuyện này với hắn mà nói thuộc về cơm thường, rất bình thường. Mà khi thấy 10 chiếc xe tông vào nhau, khi thấy vết máu từ bên trong xe chảy ra, Đổng Học Bân trong lòng kêu to một tiếng. Tiêu rồi. Ra đại sự rồi. Không chỉ có là mạng người, hơn nữa bên này đã là địa giới của thành phố Phần Châu. Mình vợ trước đó vừa được phân công quản lý giao thông và công an. Nếu như thật sự có người gặp nạn, nếu như chuyện này không xử lý tốt, chuyện Tuệ Lan muốn điều động đến thành phố khác thăng chức trên cơ bản là không có khả năng. Mặc kệ chuyện này là trách nhiệm của ai, mặc kệ chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu ngoài ý muốn, Tuệ Lan làm lãnh đạo phân công quản lý cũng phải gánh chịu. Vợ buổi sáng đã nói với mình. Đề bạc của cô ấy lúc đầu cũng không phải rất xác định, cụ thể có thể lên làm bí thư hay là thị trưởng vẫn là không biết, hiện tại lại xảy ra sự cố giao thông lớn như vậy, cái này đã không phải là trọng đại, 10 chiếc xe tông nhau, liên quan đến mạng người và tổn thất tài sản đã hoàn toàn đạt đến sự cố giao thông đặc biệt lớn toàn quốc, một chút sơ suất, điều động của Tuệ Lan sẽ thất bại, đừng nói thị trưởng, cho dù có thể đứng vững gót chân trên vị trí hiện tại hay không đều khó nói, ai cũng không biết bí thư thị ủy của thành phố Phần Châu có thể đem chuyện này ra nói hay không. Chính trị tiền cảnh của vợ rất có thể bởi vì sự cố này chậm trễ một năm thậm chí hai năm, cừu nhân của Tạ gia lại nhiều như vậy, mang theo vết bẩn này, đường sau này của Tuệ Lan tuyệt đối không dễ đi. Mạng của dân chúng, tiền đồ của vợ, rất có thể bởi vì tai nạn xe cộ lần này mà tan biến. Sắc mặt của Đổng Học Bân trong lúc nhất thời cũng cực xấu xí, đối với tài xế xe tải càng nổi giận tới cực điểm, trên trán hắn đã có thể thấy gân xanh. Học Bân, nói đi, động tĩnh gì thế? Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh của vợ. Đổng Học Bân hít vào một hơi, hạ thấp người lấy điện thoại di động, em mau tới. Đường cao tốc hướng bắc cách thành phố Phần Châu 5 km. Tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ. Anh có bị thương không? Anh không sao, em mau tới đây. Em gọi điện thoại cho bên giao thông, để cho bọn họ. 10 chiếc xe tông vào nhau. Một chiếc bên trong là xe buýt của trường học. Đều là đứa nhỏ. Xe đã bị lật. bên trong tất cả đều là máu. Đây là sự cố giao thông đặc biệt lớn. Trong điện thoại truyền đến tiếng hít vào, giọng điệu của Tạ Tuệ Lan cũng vô cùng bình tĩnh. Anh khống chế tốt cục diện. Trong vòng 20 phút. Không, trong vòng 15 phút em đến hiện trường. Bên kia đã có thể nghe được tiếng đóng cửa xe, hiển nhiên, Tạ Tuệ Lan lúc Đổng Học Bân bên này xảy ra động tĩnh đã đi xuống lầu, lúc này đã ở trên xe, cô ấy hiện tại lái chiếc Porsche đỉnh cấp của Đổng Học Bân lúc trước, nếu như thật sự không hề cố kỵ, ở trên đường, tốc độ của Land Rover so ra đều kém Porsche, phi cơ trực thăng cũng không nhất định có thể nhanh hơn nó, 15 phút, cái này đã là thời gian nhanh nhất vợ có thể chạy tới. Trên xe, Tạ Tuệ Lan nhấn ga liền xông ra ngoài, xe của thành phố Phần Châu không có nhiều, lại đang là buổi chiều không phải lúc tan tầm, trên đường rất ít có cản trở. Tạ Tuệ Lan vừa lái vừa cầm điện thoại di động bấm số, gọi mấy cú điện thoại. Lão Trương, cao tốc phía Nam đã xảy ra chuyện. Lập tức phong tỏa đường, khiến cho cảnh sát giao thông đi qua. Alo, lão Lữ, tôi cần ít nhất 10 chiếc xe cấp cứu. Đoạn đường 5 km ở cao tốc phía Nam. Trong 20 phút ông phải chạy tới cho tôi. Tôi không thích nghe mượn cớ. Tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì. Trong vòng 20 phút xe cấp cứu phải đến hiện trường. Liên hệ phi cơ trực thăng trợ giúp. Alo, Vạn Bí Thư, đường cao tốc phía Nam phát sinh sự cố giao thông đặc biệt lớn, 10 chiếc xe đụng vào nhau, nhận SP61 thương vong không rõ, tôi đã trên đường. Trung thị trưởng. Trước liên hệ cứu viện, Tạ Tuệ Lan mới thông báo lãnh đạo thành phố. Cái trình tự này rất chú ý, hiển nhiên cô ấy đem mạng người đặt ở vị thứ nhất. Bên kia. Sự cố hiện trường. Rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn những chiếc xe gặp chuyện không may, dĩ nhiên không ai dám lên đi, bởi vì bên trong có một chiếc xe đang bị cháy, vừa mới bốc lên, tuy rằng lửa không lớn, vừa đốt tới động cơ, nhưng tùy thời đều có nguy hiểm phát nổ. Cứu người. Cứu chồng tôi. Chân anh ấy bị đè. Ai tới giúp chúng ta một tay? Các học sinh bị thương. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu cứu không dứt bên tai, tai nạn xe cộ liên lụy tới hơn 10 người, nhưng người từ trong xe chui ra chỉ có rất ít. Phần lớn người còn bị kẹt ở trong xe. Đổng Học Bân sau khi cúp điện thoại của Tạ Tuệ Lan thì mở cửa lao xuống xe, nhìn thấy trên xe phía sau xuống không ít người đều xem náo nhiệt mà không có ai đi lên cả. Đổng Học Bân không khỏi giận quát một tiếng, nhìn cái con mẹ gì thế? Cứu người đi. Dứt lời, trong lòng hắn cũng có nặng nhẹ, biết bên nào nguy hiểm nhất, vì vậy lập tức lao nhanh về hướng chiếc xe đang bốc cháy, một tay đẩy người phụ nữ mới từ trong xe chui ra nhưng sống chết không rời khỏi chồng của mình, nhìn lửa càng cháy càng lớn, Đổng Học Bân không hãi sợ. Vừa xong tới đã bắt đầu lao vào ghế cạnh người lái, túm lấy túi khí kéo ra, cũng không quản vết phỏng trên tay, vùng nắm tay nện vào thứ đang đè lên chân của người lái xe, sau đó một tay lôi người chồng đang hôn mê bất tỉnh từ trong chiếc xe đang bốc cháy đi ra. Buổi chiều, thành phố Phần Châu. Tin tức trên đường cao tốc phát sinh sự cố giao thông đặc biệt lớn nhất thời đồn ra, nghe được tin, bí thư thị ủy và thị trưởng đều sợ hãi, dù rằng Tạ thị trưởng đã bố trí xuống phía dưới, bọn họ vẫn phân biệt gọi điện thoại cho các cấp phía dưới, sau đó ngồi xe đến hiện trường. Cái này không phải sự cố giao thông bình thường, cũng không phải sự cố giao thông trọng đại, mà là sự cố đặc biệt lớn. Tất cả thần kinh của phòng ban tương quan đều căng thẳng lên, rất nhiều người phụ trách tương quan. Trong lòng cũng mát lạnh, biết bọn họ có thể là muốn gánh trách nhiệm. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì sẽ chết người. Bình thường loại sự cố đụng xe này, không người chết căn bản là không có khả năng, bởi vì đụng xe chắc chắn sẽ tạo thành ùn tắc giao thông, cái này hỏi đều không cần hỏi, bên này chặn đường. Đường phía trước cho dù nhân viên công tác trên đường cao tốc phản ứng cực nhanh cũng không có khả năng phong tỏa kịp. Nói như vậy lượng xe ùn tắc tại hiện trường sẽ càng nhiều, xe cứu thương căn bản là không có biện pháp tiến vào cứu người, chỉ có thể xuống xe chạy tới. Cái này cũng đã làm lỡ thời gian. Thậm chí xe cứu thương không dừng ở gần, bọn họ chắc chắn phải đem người bệnh đưa lên xe hoặc là sơ tán giao thông. Nói vậy thời gian sẽ càng không có, bị thương do tai nạn xe cộ đều là xuất huyết, cần gấp giải phẫu trị liệu và xử lý chuyên nghiệp cấp bách. Thời gian chính là sinh mệnh. Nếu là xuất động phi cơ trực thăng cứu viện đúng lúc đem người bị thương đưa đi bệnh viện cũng không phải là không thể được, nhưng điều động phi cơ trực thăng cũng là vấn đề lớn, quân khu có thể điều động phi cơ. Trực thăng ở rất xa, chờ phi cơ trực thăng đến đây, hoa cúc đều lạnh. Có người gặp nạn. Vậy sẽ có người gánh trách nhiệm. Lần này là 10 chiếc xe tông vào nhau, trong đó còn có một chiếc xe buýt chở đầy học sinh, bọn họ phỏng chừng ít nhất cũng sẽ có 10 mạng người. 10 cái mạng. Tâm của mọi người đều vô cùng trầm trọng. Bọn họ không ai nguyện ý thấy cảnh tượng như vậy. Đổng Học Bân cũng không muốn thấy, thậm chí bọn họ có thể nghĩ đến, Đổng Học Bân cũng đồng dạng nghĩ tới, cho nên câu nói đầu tiên của hắn với vợ là khiến cho cô ấy lập tức chạy tới hiện trường, nếu như đợi người bên này báo cảnh, cảnh sát giao thông kiểm tra đối chiếu sự thật, lại thẩm tra đối chiếu cùng nhân viên công tác trên cao tốc, rồi đem chuyện tình báo lên, rồi do người phụ trách báo thành phố, rồi do thành phố báo lãnh đạo thành phố, rồi do lãnh đạo thành phố hạ lệnh cứu người và chạy. đến hiện trường, cuối cùng Tuệ Lan nhận được tin tức lái xe đi qua, vậy cũng không biết đã qua bao lâu, chuyện lớn như vậy, đi chậm cũng là trách nhiệm, còn không biết sau này truyền thông ký giả sẽ đưa tin như thế, cái này khẳng định là đại sự muốn lên đài truyền hình tỉnh. Nhiều mạng người như vậy. Vợ lại đang trong thời kỳ đề bạc then chốt. Vì vậy Đổng Học Bân sau một giây đồng hồ liền có quyết định, hắn không thể để người chết, một người đều không được, không chỉ có là tôn trọng đối với mỗi một sinh mệnh, hắn cũng không muốn việc này ảnh hưởng đến tiền đồ của Tuệ Lan, nếu xe cứu thương không thể chạy tới đúng lúc, phi cơ trực thăng cứu viện cũng không thể đến đây đúng lúc, vậy cũng chỉ có dựa vào một mình Đổng Học Bân hắn. Cứu người. Cấp bách. Một người cũng không thể chết. Cho nên Đổng Học Bân vọt đi qua, cứu người đàn ông ngất xỉu trong chiếc xe tùy thời đều có thể phát nổ ra. Người đàn ông đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt rất trắng, nhưng trên người không có chỗ xuất huyết rõ ràng, chỉ là chân bị bỏng. Lão Hứa. Vợ ông ta khóc kêu lên. Đổng Học Bân chạy vội đi, đem nam nhân ôm ra cách đó không xa. Lão Hứa ông tỉnh lại đi. Ông đừng làm tôi sợ. Vợ ông ta đã hoàn toàn luống cuống. Đổng Học Bân vững vàng điểm mấy huyệt vị trên người ông ta, trên thực tế là mặc niệm một tiếng REVSE, một giây đồng hồ trên người ông ấy. Người đàn ông khẽ a một tiếng, kỳ tích tỉnh dậy. Lão Hứa. Vợ ông ta vui mừng mà khóc, cảm tạ trời đất. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, bị bỏng cường độ thấp, hắn không có nguy hiểm tính mạng, đem quần trên đùi xé ra, tránh cho bị nhiễm, một hồi xe cấp cứu tới đi bệnh viện cứu trị. Người phụ nữ vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Người đàn ông vừa nhìn, cũng biết là chàng trai này đem mình từ trong xe cứu ra, cũng suy yếu nói lời cảm tạ, cảm ơn. Đổng Học Bân không rảnh ở chỗ này mãi, quay lại với đám tài xế phía sau nói, bình chữa lửa. Ai có bình chữa lửa? Mọi người lúc đầu đều có chút phát sợ, rất sợ ô tô tùy thời phát nổ, mà khi thấy người thanh niên này căn bản không để ý sinh tử xong tới cứu người, ngay cả cánh tay bị bỏng đều không có bất luận tiếng kêu nào, khí thế dũng mãnh, mọi người cũng đều bị chấn động. Tôi có. Một người hô. Đổng Học Bân nói, một cái không đủ. Tôi cũng có. Anh chờ chút. Một cô gái đáp lời. Bình chữa lửa được vài người ôm tới rất nhanh, đều là cái loại bình chữa lửa nhỏ nhất để trong xe. Đổng Học Bân không nói hai lời đi tới đoạt lấy một cái, quay đầu liền vọt tới chiếc xe đang cháy, phun ào ào vào nó. Phía sau cô gái cầm bình chữa lửa lá gan cũng rất lớn, cắn răng một cái, cũng đi tới giúp đỡ Đổng Học Bân cùng nhau dập tắt lửa. Bất quá nhìn ra được, cô ấy một mực run rẩy, rất sợ. Đổng Học Bân bình tĩnh nói, không đốt tới bình xăng đâu, không nổ được. Cô gái sắc mặt kiên định lại, cắn môi gật đầu, được. Nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi cùng một cô gái đều có thể dũng cảm đi cứu người như thế, phía sau rất nhiều người nam cũng đều bị kích thích một chút. Liều mạng. Cứu người. Đúng vậy. Mọi người cùng nhau hỗ trợ. Một phương có khó tám phương trợ giúp. Chúng ta không thể không quản. Thấy tiểu tử và cô nương người ta không? Mọi người không thấy khó coi hả? Là đàn ông đều theo tôi. Có Đổng Học Bân đi đầu, tâm tình của người còn lại cũng đều bị kéo lên. Đều xông lên đi hỗ trợ, có mở cửa xe buýt túng người lôi ra, có đi xe buýt hỗ trợ. Người cứu mạng. Lão ca đừng vội. Chúng tôi tới. Trước cứu học sinh. Trước cứu học sinh. Anh bị thương nặng. Anh đi ra trước. Chúng tôi đỡ anh. Hiện trường đầy tiếng la, còn có tiếng đập cửa xe rầm rầm. Bình chữa lửa trong tay của Đổng Học Bân phun xong một chút bọc trắng cuối cùng, cô gái bên kia cũng sắp phun xong, lửa cũng được khống chế. Trên cơ bản bị diệt sạch sẽ. Có người hỗ trợ hay không? Tới đây. Cửa xe kéo không ra. Biến dạng rồi. Dập lửa xong, Đổng Học Bân xoay người lao đi. Bình chữa lửa trong tay cũng không bỏ. Nhìn về phía mấy người trợ giúp cứu viện bên kia, tránh ra. Mấy người phá cửa xe liền tránh đường. Đổng Học Bân đi tới cầm bình chữa lửa nện vào cửa xe cái rầm. Cứ như vậy từng chút. Răng rắc một tiếng. Cửa xe biến dạng đã bị đập mở. Mấy người trợ giúp cứu viện hơi kinh ngạc, không ngờ hắn có khí lực lớn như vậy, cũng không quản nhiều, nhanh chóng đem người trong xe lôi ra. Bên trong là hai cha con. Bởi vì trước khi xảy ra tai nạn, tốc độ của xe tải lớn khá chậm, không tính là nhanh, cho nên xe phía sau tông vào cũng không có lực tông vào lớn, đều là hơi tông một chút, xe tổn hại cũng trong phạm vi nhất định, hai cha con cũng không có xuất huyết rõ ràng. Đương nhiên, ngoại thương khẳng định cũng khó tránh, túi khí khi bung ra, người bình thường đều chịu không nổi loại lực tác động này, chỉ thấy người con đang kêu thảm thiết. Tay của con. Tiểu An, tay con làm sao vậy? Ba, à, tay của con gãy rồi. Tại sao có thể như vậy? Cho ba xem. Tay của người con đã bị lệch, lủng lẳng ở một bên, nhìn qua giường như rất nghiêm trọng. Bất quá không đợi người cha kinh hô, Đổng Học Bân khom lưng nắm vai của người con, răng rắc một tiếng hung hăng bẻ một cái, được rồi. Người con kêu thảm, à, cha hắn kinh sợ nói, cậu làm gì? Bỗng nhiên, người con giật giật cánh tay, à, có thể cử động rồi. Cánh tay không có việc gì. Mọi người mới biết được thì ra cũng là cánh tay trật khớp, tay căn bản không gãy, thấy Đổng Học Bân đem tay của người con nắn lại hời hợt như thế, mấy người đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người con vội nói, anh, cảm ơn. Đổng Học Bân nói, có thể cử động thì giúp đỡ cứu viện. Không thể động thì tránh ra. Tay của người con khẳng định phải cố định, không thể cử động, nhưng thật ra cha hắn đứng dậy, cũng không mấy chỗ rách da trên đùi, cảm ơn tiểu huynh đệ. Tôi còn có thể cử động. Tôi giúp các người. Dặn dò con trai đi một bên nghỉ ngơi, người trung niên cũng gia nhập đội ngũ cứu viện. Bên kia, lại có người hô. Nâng không ra. Có người hỗ trợ hay không? Có người bị xe đè. Chúng tôi nâng không nổi. Có khí lực lớn hay không? Mau tới. Người bên dưới kiên trì không được. Đổng Học Bân liếc mắt nhìn qua, đó là một chiếc xe bị lật, cũng không biết là chủ của chiếc xe này trong lúc xảy ra chuyện vội vàng nhảy xuống xe, lúc này mới bị xe phía sau hoặc là xe phía trước vừa lật xe đè trúng, phía dưới có nhất định không gian, nhưng là vô cùng chật, người bị đè còn là một ông mập, đã bị hôn mê, trên mặt đất nhuộm rất nhiều máu, cũng không biết sống hay chết. Đổng Học Bân không chút suy nghĩ một bước chạy tới. Vừa rồi cô gái cùng Đổng Học Bân dập lửa cũng đi tới, người hẳn là không được, mất máu quá nhiều, xương ngực có thể cũng gãy. Không được. Không được cũng phải được. Ngày hôm nay ai cũng không thể chết. Đổng Học Bân sau khi đi qua thì lớn tiếng nói hai người đang nâng đầu xe, né tránh một chút. Tôi nâng. Các người chuẩn bị đem người lôi ra. Hai người kia đều là người trưởng thành, thân cao thể tráng, vừa nhìn Đổng Học Bân xung phong nhận việc, hai người đều nói, cậu không được đâu, khí lực không đủ. Hai chúng tôi đều nâng không nổi, tìm vài người đi. Cái xe này cũng không chỉ mấy trăm ký đâu. Còn có người hay không? Đổng Học Bân nói cái gì cũng không nói, đi tới đỡ lấy, mở ra chỉnh lệnh SLVE rồi thời gian chậm lại, dưới cái nhìn trừng to mắt ra sững sờ của không ít người một người nâng xe lên, nếu không phải đầu xe đã cách mặt đất gần nửa mét, tất cả mọi người không thể tin được hắn thật sự có thể nâng được xe lên cao như vậy. Rất nhiều người đều không có phản ứng đến đây. Cô gái phản ứng nhanh, đừng nói nữa. Kéo người đi ra. Hai người kia vội vàng đi tới đem người dưới xe kéo ra. Cô gái cũng đi hỗ trợ, nhẹ một chút, không nên làm bị thương đến hắn, ngực khẳng định có gãy xương, lỡ như đâm vào tim thì không xong. Thấy người được kéo ra ngoài, Đổng Học Bân mới buông tay thả xe, đầu xe rơi xuống mặt đất rầm một cái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ lúc sự cố phát sinh tới giờ mới trôi qua vài phút. Nhưng dưới sự hung mãnh xung phong của Đổng Học Bân, mọi người cũng đều tự phát hành động, đồng tâm hiệp lực cùng nhau cứu người. Nhiều máu như vậy. Người này không được. Đừng động vào hắn. Tôi tới băng bó. Cô gái, cô là bác sĩ. Không phải, tôi là bên kho hàng của bệnh viện, hiểu một ít. Người đàn ông vừa được cứu ra cả người đầy máu, đã nguy trong sớm tối. Nhưng cô gái này đã bắt đầu xé quần áo trên người hắn ta, giúp hắn băng bó vết thương. Bất quá cô ấy tuy nói là nhân viên công tác của bệnh viện, nhưng dù sao cũng không phải bác sĩ, biết cũng không nhiều, nhìn thủ pháp của cô ấy tương đối mới lạ. Hơn nữa băng bó xong cũng không có hiệu quả cầm máu, sinh mệnh của người bị thương vẫn đang không ngừng xói mòn như cũ, hiện tại là thời gian tốt nhất để cứu mạng, nhưng xe cứu thương hiện tại khẳng định không đến được, mọi người cũng không có cách. Nào! Cô gái nóng nảy, mắt thấy người nọ sẽ tắt thở, cô ấy vội la lên nói, ai có hộp cấp cứu? Có bác sĩ hay không? Nơi này có bác sĩ không? Cách đó không xa một bà lão nghe thấy được, tôi có hộp cấp cứu. Cô gái vui mừng nói, nhanh, bác nhanh đem đến đây. Đổng Học Bân lại biết, loại thương thế này đã không phải là thứ mà hộp cấp cứu có thể cứu được, vì vậy nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, ngồi xổm xuống đưa ngón tay điểm vào đùi chảy máu không ngừng của người đàn ông, dùng EVRSE một lần, máu ngừng chảy một cách kỳ tích, sau đó Đổng Học Bân nhìn phần ngực hơi xẹp xuống của người bị thương, cũng nhấn vào mấy huyệt vị, đồng thời hơi nhắm mắt, sau một khắc, người bị thương tỉnh dậy. Cô gái kinh ngạc vô cùng, vội vàng xem mạch cho người bị thương, tim đập ổn định, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, anh làm như thế nào vậy? Hộp cấp cứu đã được đem tới. Đổng Học Bân lấy thuốc bên trong đắp vào vết thương trên đùi cho người bị thương, trung y tây y tôi đều học qua, ở đâu còn có người bị thương. Tôi đi cứu. Cô gái kinh ngạc nói, anh là bác sĩ. Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi hiểu. Đổng Học Bân nói. Bên kia có người vừa nghe hai chữ bác sĩ, nhất thời kêu lên, nhanh cứu con gái của tôi. Cứu con gái của tôi. Cô gái lập tức cầm hộp cấp cứu đi tới, tôi bôi thuốc cho, anh đi trước đi, tôi làm trợ thủ cho anh. Có người hỗ trợ. Đổng Học Bân tự nhiên không hai lời. Vội vàng chạy đến chỗ người kêu cứu, đó là một ông già, con gái ông ta cũng không lớn, chỉ khoảng chừng 10 tuổi, lúc này cô bé đã nhắm mắt lại không nhúc nhích, tuy rằng được lôi ra từ trong xe, nhưng đầu có một vết thương rõ ràng, hầu như đều lún xuống, Đổng Học Bân trước tiên phán đoán có thể là chấn động não nghiêm trọng. Nhanh chóng ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cái trán của cô bé, máu chảy rất nhiều, nếu chỉ là bị thương phần dưới thì vẫn có thể cứu được, nhưng đầu nếu như bị thương mà còn bị nặng giống như cô bé này, có đôi khi cho dù là thần tiên cũng cứu không được. Cũng may Đổng Học Bân có thể. Ý niệm của hắn không có tập trung tại chỗ bị móp vào trên đầu cô bé, mà là định vị ở trong đầu, REVSE liền mở. Cô bé thống khổ mở mắt, ba. Đổng Học Bân nói, cô bé tạm thời không có việc gì, không nên đụng vào, đừng cho cô bé động đầu, còn lại chờ nhân viên y tế chạy tới xử lý. Người cha cực kỳ kích động. Cảm ơn. Cảm ơn. Cô gái cầm hộp thuốc làm xong chuyện bên kia cũng chạy tới, ai ngờ Đổng Học Bân trong chớp mắt mấy cái đã cứu tỉnh người, cô gái không khỏi sửng sốt. Thật lợi hại. Bác sĩ. Bác sĩ mau tới. Được cứu rồi. Nơi này có bác sĩ. Bên kia lại có người kêu cứu Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn thoáng qua liền biết người nọ là hai chân gãy xương, đi bộ qua đồng thời tay cũng chộp lấy một cây gậy gỗ từ bên cạnh. Lại nhặt lên một cái khăn rơi trên đường, đi tới đặt trên đùi cô gái đang kêu thảm thiết kia, cầm lấy cái khăn lụa buộc lại một chân cho cô ấy trước, lại ngăn tay của cô ta, đem chân còn lại của cô ấy buộc lại, rồi nói với bạn của cô ta, không nên đụng vào cô ấy. Chờ xe cứu thương. Cô ấy không có việc gì. Chân cố định được rồi còn có thể bước đi, không có việc gì, chủ yếu là ngực gãy xương, tôi hiện tại không có công cụ và thiết bị, không có biện pháp giải phẫu, chỉ cần các người không động vào cô ấy có thể, cũng đừng cho cô ấy động, nếu như xuất hiện khó thở và bệnh trạng khác, lập tức gọi tôi. Được, được, cảm ơn, cảm ơn. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, Đổng Học Bân đã cứu 7-8 người. Mọi người cũng đều nhìn ra bản lĩnh của chàng trai này, nhất thời, những người hỗ trợ cứu viện cũng không tự giác lấy hắn làm trung tâm, người có thương tích cũng gọi Đổng Học Bân. Một chỗ khác, nhân viên công tác trên đường cao tốc cũng lái vài chiếc xe gấp gáp chạy tới, bất quá tuy rằng đã phong tỏa đường, nhưng xe phía sau vẫn rất nhiều, bọn họ cũng lái không tới, có người vội vàng chạy đến, vừa nhìn vết máu và thảm trạng của hiện trường, bọn họ đều hít một ngụm khí lạnh, nhưng lúc ổn định tinh thần mới phát hiện, hiện trường lại có thể không có loạn như bọn họ tưởng tượng, ngược lại từ phát triển khai cứu viện rất có trật tự, điều này làm cho nhân viên công tác cũng không nhịn được. Sửng sốt, vì vậy cũng bất chấp nói, lập tức cũng gia nhập đội ngũ cứu viện. Trên dưới một lòng. Hiện tại cũng không lúc nói lời vô ích. Cứu người. Đây là suy nghĩ của mọi người. Tiểu Diễm. Tiểu Diễm. Mau tới. Cứu học sinh. Chỗ xe buýt, cửa kính đã bị chấn vỡ hay đập nát. Mấy người giáo viên giúp đỡ đưa 20 học sinh tiểu học từ trên cửa sổ leo ra. Có vài người đứng bên dưới. Giáo viên và người cứu viện tự phát tổ chức cũng đều đem người bế ra, rời khỏi xe. Mà khi cô bé cuối cùng được ôm ra, mọi người mới phát hiện bụng của cô bé một thanh thước đo bằng nhựa cứng do trường học dùng, cắm vào rất sâu, cây thước hầu như đã hoàn toàn chui tọt vào trong bụng của cô bé, không ngừng có máu tí tách chảy ra, con gái vẫn còn tỉnh, đau liên tiếp khóc, gọi mẹ của mình, càng ngày càng suy yếu. Cô gái của bệnh viện sắc mặt đại biến, không tốt. Đổng Học Bân cũng thấy được, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đều không kịp băng bó vết thương cho người trước mắt, trực tiếp nói với một người bên cạnh, lấy rượu tới đây, khử độc, sau đó đem cánh tay cố định lại, có thể sử dụng nhiều khí lực thì dùng nhiều một chút. Nói xong, trong tay cầm một bình rượu chạy tới. Cô gái lập tức nói, đứa nhỏ không được. Mấy đứa nhỏ được cứu cũng khóc hô tên của Tiểu Diễm. Một cô giáo đang chăm sóc cho các học sinh bị thương, hai cô giáo khác sắc mặt lo lắng ngồi quỳ bên cạnh cô bé bị thương. Tiểu Diễm con kiên trì lên, bác sĩ tới rồi. Cô bé suy yếu hô, mẹ. Mẹ. Mẹ con cũng sắp tới, lập tức là có thể thấy rồi. Một cô giáo rơi nước mắt ngay tại chỗ. Một người thầy giáo ôm lấy Đổng Học Bân, nhanh cứu em ấy mới 10 tuổi, à người bị thương mới lại xuất hiện. Nhưng còn là trọng thương đe dọa sinh mạng. Thấy rõ ràng cây thước nhựa đâm vào trong bụng cô bé, rất nhiều người vây xem đều hít vào một hơi, bầu không khí tại hiện trường đầy một mảnh thê lương. Mẹ! Mẹ! Tiểu Diễm con đừng nói nữa. Cô! Ơi! Con! Đau quá! Thầy cô khẳng định sẽ cứu con. Con sẽ không sao. Đúng vậy. Xe cứu thương lập tức tới rồi. Đứa nhỏ. Kiên trì một chút. Kiên trì lên. Hiện tại không thể nhắm mắt ngủ. Nhìn thấy bạn học sẽ chết, nhiều bạn học tốt của Tiểu Diễm đều khóc, mấy người giáo viên cũng rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Đổng Học Bân đi lên cắn răng nhìn cô bé, một lời cũng chưa nói. Cô gái đau thương thở dài, không đành lòng nhìn nữa, đem đầu quay đi. Người thầy giáo kia thấy Đổng Học Bân không lên tiếng,